Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305, đỉnh cấp linh khí phi kiếm. Vãn bối biết, Bạch Tiền bối lần này luyện đan, đan thành 9 cái, trong đó 7 viên thành công, còn có 2 viên, thuộc về phế đan, vãn bối muốn, chính là tiền bối luyện hỏng 2 viên phế đan, vì thế vãn bối nguyện ý nỗ lực 3 vạn điểm thiện công đại giới. Thạch Lỗi cắn răng, một mặt kiên nghị nói, mấy ngày trước đó, hắn đè xuống trong lòng không bỏ, đem mình khiến cho thuận tay pháp khí bán đi, tăng thêm một chút mượn tạm, xoay sở đủ 3 vạn điểm thiện công, vốn định nhờ vào đó chụp được một viên khai khiếu đan. Kết quả, đấu giá hiện trường lửa nóng. Ở chỗ nhà, vạn gia, vạn bảo lâu chờ tài đại khí thô thế lực kêu giá phía dưới. 3 vạn điểm thiện công tự liền lên tiếng tư cách đều không có. Lúc ấy hắn liền đã tuyệt vọng, trong thoáng chốc, hắn mới đột nhiên nhớ tới. Tại Bạch Tử Nhạc trên thân, còn có 2 viên phế đan, dứt khoát kiên quyết phía dưới. Hắn vẫn là quyết định đánh cược một phen, cho dù hắn biết. Phế đan bên trong, bởi vì tạp chất khá nhiều, chứa đan độc tỷ lệ cực lớn, nhưng liền xem như phế đan, nó cũng là khai khiếu đan, tất nhiên có nhất định công hiệu, tại không có mảy may biện pháp có thể nghĩ tình huống dưới. Hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bí quá hóa liều. Phế đan, Bạch Tử Nhạc mặt mày mắt khẽ nhúc nhích, rơi vào đối phương trên thân. Mở miệng nói ra, ngươi có biết, nuốt phế đan hậu quả, có nào dám tải nuốt phế đan quyết tâm, mình bế tử quan, chưa từng không có đột phá khả năng, mà lại, ta nhìn ngươi tuổi tác cũng không lớn đi, lại có 3 năm, tiền các chủ liền sẽ khai lò luyện chế khai khiếu đan. Đến lúc đó ngươi hoàn toàn có thể từ Triều Dương đạo phái nội bộ hồi đoái xuống tới. Tả hữu bất quá thời gian mấy năm mà thôi, không còn kịp rồi. Thạch Lỗi lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia vẻ khổ sở, tiếp tục nói ra, ta nhất định phải tại 50 tuổi trước đó đột phá đến khai khiếu cảnh, không phải Diệp các chủ tuyệt sẽ không nguyện ý đem hắn nữ nhi gả cho ta. 3 năm về sau, ta vừa vặn 50 tuổi, coi như xoay sở đủ 3 vạn điểm thiện công, bằng vào ta thân phận cũng nhất định phải chờ thêm một vòng mới có thể đem khai khiếu đan xin xuống tới, nhưng tới lúc đó cái gì đã trễ rồi, cho nên ta mới dự định từ Bạch Tiền bối nơi này thu hoạch được 2 cái kia phế đan xung kích cảnh giới. Bạch Tử Nhạc trên mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thì ngơ ngác, biết mình đụng đến trong truyền thuyết nghèo tiểu tử cùng phú gia thiên kim yêu nhau tao ngộ ngăn trở tiết mục. Đương nhiên, so sánh với nghèo tiểu tử, cái này Thạch Lỗi bản thân điều kiện tự nhiên là cao vô số lần, mà lại Bạch Tiền bối há biết lại xuống liền không có bế tử quan quyết tâm. Nếu như từ Bạch Tiền bối nơi này không thể có thu hoạch, tại hạ liền quyết định bế sinh tử quan, không thành công thì thành nhân, dựa vào bản thân năng lực, đột phá cảnh giới. Thạch Lỗi đôi mắt cụp xuống, bình tĩnh trong giọng nói, ẩn ẩn để lộ ra từng tia điên cuồng. Phế đan coi như xong, Bạch Tử Nhạc khuôn mặt có chút động, nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, ta nơi này kỳ thật còn có lưu một viên hoàn hảo khai khiếu đan. Vốn là dự định lưu làm hắn dùng, đã ngươi như thế thành ý, vậy coi như kết một thiện duyên cho ngươi. Nói, tay hắn lật một cái bình ngọc liền xuất hiện ở hắn trong tay. Tạ ơn Bạch Tiền bối. Thạch Lỗi đầu tiên là lộ ra thất vọng vô cùng chi sắc, ngay sau đó sắc mặt cuồng hỉ, vội vàng lần nữa bái phục xuống tới. Lúc này mới rất cung kính nhận lấy bình ngọc, cẩn thận xác nhận linh đan là thật hay giả về sau. Hắn rất là tự giác cùng Bạch Tử Nhạc giao tiếp 3 vạn điểm thiện công, mới thiên ân vạn tạ rời đi. cuối cùng vẫn là có chút mềm lòng. Bất quá, 3 vạn điểm thiện công nhập chướng, ngược lại để ta hơi khô xẹp thiện công số lượng, lại là tràn đầy mấy phần, đã đạt đến 4 vạn 5 ngàn điểm trị số. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, nhìn phía nơi xa, ánh mắt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Tổng có chút không sợ chết, thật sự cho rằng ta là đầu dê béo rồi. Lập tức, hắn nghĩ nghĩ, không tiếp tục để ý, trực tiếp quay người về đến động phủ bên trong. Nửa tháng sau, Bạch Tử Nhạc một mặt mong đợi từ động phủ bên trong đi ra. Sau đó một đường đi nhanh, thẳng đến Tàn Dương Phong mà đi. Chỉ bất quá, lần này, mục tiêu của hắn lại không phải Tàn Dương Phong bên trong luyện đan các, mà là tới liền nhau, ở vào Tàn Dương Phong một bên khác luyện khí các. 20 ngày trước, khai khiếu đan đấu giá thời điểm, luyện khí các phó các chủ Chu Dương vì mình nhi tử cầu được một viên khai khiếu đan. Bạch Tử Nhạc cũng thuận thế đưa ra, để đối phương giúp hắn lượng thân định chế một thanh phi kiếm. Bây giờ 20 ngày trôi qua, đối phương rốt cục tại hôm qua phái người thông chi, pháp bảo đã luyện thành tin tức, là lấy Bạch Tử Nhạc mới có thể kết thúc khổ tu. Từ động phủ bên trong đi ra, thẳng đến Tàn Dương Phong mà tới, lấy Chu Dương luyện khí sư thủ đoạn, lần này định tố phi kiếm, phẩm giai chắc hẳn không thấp, chính là không biết, đối phương lần này luyện chế mà thành phi kiếm, phải chăng có trở thành đỉnh cấp linh khí khả năng? Bạch Tử Nhạc âm thầm chờ mong, lại có chút thấp thỏm, so sánh với luyện đan các. Luyện khí các tải trình độ náo nhiệt, không hề yếu, vãng lai bên trong đệ tử, thì càng nhiều. Bạch Tử Nhạc trực tiếp tìm đến nơi đây một cái quản sự. Sau đó mới tải đối phương dẫn đầu hạ, thẳng đến luyện khí các bên trong, một cái có chút rộng rãi cung điện bên trong. Bạch Đan Sư, ngài đã tới, mới vừa vặn bước vào cung điện bên trong, một cái thân hình khô gầy, khuôn mặt phổ thông, lại tự có một phen khí thế lão giả liền vội vàng tiến lên đón. Chính là luyện khí các phó các chủ. Chu Dương, nhờ ngài hồng phúc, nhà ta bằng trình mới có thể thuận lợi đột phá, trở thành khai khiếu cảnh tiên sư. Tại nơi này, ta lần nữa cảm tạ Bạch Đan Sư tặng đan tri ân. Chu Dương nói, hai tay dựng lên, thật sâu thi cái lễ. Chu các chủ khách khí, khai khiếu đan mặc dù công dụng bất phàm, kỳ thật càng nhiều chính là phụ trợ. Lệnh công tử có thể đột phá vỡ khiếu cảnh, dựa vào là chính hắn. Bạch Tử Nhạc vội vàng ngăn cản đối phương, cười nói ra, càng đừng nói, ta cái này không phải cũng muốn cầu cạnh Chu các chủ sao? Chính là không biết, lại xuống mời Chu các chủ luyện chế pháp bảo. Bây giờ như thế nào? May mắn không làm nhục mệnh, phi kiếm đã xong rồi. Về phần phẩm giai, nói đến nơi này, thấy Bạch Tử Nhạc một mặt chờ mong, hắn lúc này mới lộ ra một tia tự đắc cùng kiêu ngạo tiếu dung. Nói ra, đỉnh cấp linh khí, lần này, tự liền chính ta đều thật bất ngờ. Cấm chế văn khắc phía dưới, thất thập nhị địa sát cấm chế trong nháy mắt dung luyện, trực tiếp tạo thành một đạo thiên cương cấm chế. Cái này linh khí cũng thuận thế tăng lên, trở thành đỉnh cấp linh khí. Thiên cương cấm chế thành hình, thành đỉnh cấp linh khí. Bạch Tử Nhạc đại hỉ, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn, vội vàng nói, Chu các chủ quả nhiên không hổ là luyện khí đại gia. Vậy mà lần nữa luyện thành đỉnh cấp linh khí, làm cho tiểu tử cũng đi theo được nhờ. Cũng là may mắn, lần này, cuối cùng, vẫn là cái này phi kiếm bản thân chất liệu tốt. Bạch Đan Sư lần trước cho ra vật liệu bên trong, kia đoạn thành 2 đoạn thước thẳng. Bản thể chất liệu bên trong, ẩn chứa đại lượng tị pháp thần thiết. Cái này tị pháp thần thiết, chân quý đến cực điểm. Chính là trời sinh luyện chế pháp bảo vật liệu, phối hợp ta sử dụng không minh thạch, phá pháp bí ngân cùng cấp hàng mẫu chất vật liệu. Lúc này mới một lần rèn đúc ra dạng này hoàn mỹ pháp bảo phôi thai. Phôi thai tốt đẹp, tự nhiên tướng đối ứng văn khắc cấm chế thời điểm, cũng liền nhẹ nhõm, cấm chế bí văn, trải rộng quấn giao, thất thập nhị địa sát cấm chế tự nhiên thuận theo mà nhưng dung hợp thuế biến. Tạo thành thiên cương cấm chế, chuôi này phi kiếm, cũng bởi vậy thuận lợi hóa thành đỉnh cấp linh khí. Chu Dương nói, thần thức lưu động, hai tay trầm xuống, lập tức liền có thêm một cái hình sợi dài bảo hạp. Răng rắc một tiếng, bảo hạp mở ra, trong chốc lát, một đạo bảo quang phóng lên tận trời. Bạch Tử Nhạc trong mắt hơi híp, lập tức liền thấy, tại kia bảo hạp bên trong, một thanh toàn thân ngân bạch, dài không quá ba thước tiểu kiếm lẳng lặng nằm tại trong đó. Tiểu kiếm hai bên mở lưỡi, thân kiếm thẳng tắp, chỉ là lẳng lặng nằm tại trong đó. Tại trên mũi kiếm, lại ẩn ẩn có một cỗ phong mang xông ra, lại dẫn tới không khí cũng hơi rung động. Hảo kiếm, Bạch Tử Nhạc nhìn trước mắt thanh kiếm này, từ trong ra ngoài hiện ra vẻ vui mừng, tim đập thình thịch, rất là yêu thích. Hắn đưa tay nhô ra, trực tiếp bắt lấy chuôi kiếm. Kiếm này mặc dù là phi kiếm, lại cũng tương tự có chuôi kiếm. Bình thường đều là tu sĩ thần thức ký thác vị trí. Cực kỳ mấu chốt, vào tay có phần chìm, tựa như nâng một tòa núi nhỏ. Lấy khí lực của hắn, cầm lấy đến tự nhiên không khó. Nhưng hắn đoán chừng, bình thường luyện khí kỳ 3-4 tầng tiên pháp tu sĩ, đoán chừng nhấc lên đều sẽ có chút phí sức. Tự nhiên là hảo kiếm, chuôi này phi kiếm, bởi vì bản thể chính là tị pháp thần thiết, cho nên trời sinh mang theo chánh pháp công hiệu. Bình thường pháp thuật rơi vào phía trên, đều sẽ tự động trượt xuống, coi như pháp thuật công kích rơi vào phía trên, cũng sẽ tương ứng tiêu giảm, chí ít để làm cho rơi vào trên đó công kích yếu bớt 50%. Lại tăng thêm trong đó phá pháp bí ngân công hiệu, đối mặt các loại pháp thuật công kích, quả nhiên là không có gì bất lợi. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, bởi vì ta nghe nói Bạch Đan Sư dự định đưa nó xem như mình bản mệnh pháp bảo, cho nên cố ý lấy toàn bộ hành trình cô lập thủ pháp tiến hành rèn đúc. Chuôi này trên phi kiếm, cũng không có nhiễm phải thuộc về ta mảy may khí tức. Trong vắt mà thánh khiết, Bạch Đan Sư chỉ cần lấy tâm huyết tế luyện, tại phụ trợ lấy thần thức ký thác, rất nhanh liền có thể đem cái này đỉnh cấp linh khí luyện hóa. Đồng thời thúc đẩy thời điểm, càng thêm thuận buồm xuôi gió, thường thường có thể phát huy ra hơn xa đỉnh cấp linh khí uy lực cùng hiệu quả. Chu Dương giải thích, một mặt ý cười nói, Bạch Tử Nhạc khẽ gật đầu. Cũng không chậm trễ, ở ngay trước mặt hắn, trực tiếp bước ra một ngụm tâm đầu huyết, rơi vào phi kiếm trên chuôi kiếm. Ông, phi kiếm kịch liệt rung động lên, rất nhanh liền đem hắn tâm huyết hấp thu. Sau đó Bạch Tử Nhạc cơ hồ là lập tức liền cảm giác đến. Mình cùng cái này phi kiếm, có một tia tâm thần liên lụy, suy nghĩ có chút chuyển động ở giữa. Bỗng liền cảm giác được trong tay phi kiếm so trước đó chỉ ít nhẹ gấp 10. Thần thức phất qua, phi kiếm nhẹ nhàng rung động. Bất quá, dù sao chỉ là sơ bộ tế luyện, khiến cho nhiễm phải khí tức của mình, cũng không có triệt để luyện hóa, là lấy không có thể đem phi kiếm nâng lên. Nhưng dù vậy, hắn tâm thần đắm chìm phía dưới, nhưng vẫn là có thể cảm giác được. Cái này phi kiếm cường đại, trừ lần trước khai khiếu đan tiền đặt cọc, ta còn cần cho Chu các chủ bao nhiêu thiện công. Bạch Tử Nhạc đối với chuôi này phi kiếm hết sức hài lòng. Nhưng nơi này dù sao thuộc về luyện khí các, cũng không thuận tiện hắn quen thuộc thao luyện, là lấy hắn rất mau đem chi trọng mới để vào bảo hạp bên trong. Sau đó ngẩng đầu lên, mở miệng hỏi. Hắn trong lòng ngược lại là biết, chuôi này phi kiếm như thế cường đại, chỉ là một viên khai khiếu đan là xa xa không đủ. Tại nội vụ các bảng hối đoái bên trên, một thanh thượng phẩm linh khí đều có thể định giá 5-6 vạn điểm thiện công. Chuôi này phi kiếm chính là đỉnh cấp linh khí, tự nhiên càng thêm đắt đỏ. Là lấy, hắn đã sớm làm xong xuất huyết nhiều chuẩn bị. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.